Chương 1090, Dược Thần Chu Tông. Oanh Khương Vân tính cả Kim Cương Ma Tổ một quyền này đánh ra, truyền lại ra cự đại tiếng vang, liền như là liên tục lôi đỉnh, liên miên không ngừng, vang vọng tại Dược Thần Tông 10 cái không gian bên trong mà tại một quyền này bên trong, loại trừ ẩn chứa Khương Vân cùng Kim Cương Ma Tổ toàn bộ lực lượng bên ngoài, còn nhấc lên một mảnh kim sắc lôi đỉnh chi hải. Sát na chi gian, lôi đỉnh chi hải liền đem bên ngoài kia 9 cái cự đại không gian hoàn toàn bao khỏa, từ xa nhìn lại, liền như là 9 cái lôi cầu. Uy lực như thế kinh người một quyền, tự nhiên kinh động đến Dược Thần phân tông bên trong không ít đệ tử. Mặc dù bọn hắn thân ở khác biệt không gian bên trong, vốn nên không cần lo lắng ngoại giới kia lôi đỉnh chi hải công kích, nhưng là giờ phút này lòng của bọn hắn lại đều không nhịn được nhấc lên. Bởi vì cái này không gian là trong suốt, sở dĩ bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy, chính mình sở tại cái này không gian trời và đất, đã tất cả đều bị kim sắc lôi đỉnh chỗ hoàn toàn bao trùm, để bọn hắn vô pháp nhìn thấy cái khác bất kỳ cảnh tượng. Từng đạo lôi đỉnh, liền như là từng đầu kim sắc cự long đồng dạng, giữ tợn ga ho the tờ, vây quanh mỗi một cái không gian đang điên cuồng du tẩu, tựa hồ tùy thời tùy chỗ cũng có thể xông vào không gian bên trong, đem bọn hắn tất cả đều thôn phệ. Người nào chuyện gì xảy ra, có phải hay không Cổ Thiên Tông quy mô đột kích? Từng đạo tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ thanh âm QNZ tại 9 cái không gian bên trong liên tiếp vang lên. Đưa thân vào 9 cái phân tông một số cao thủ bọn họ, ở thơ y điếm na y QNZ phần lớn bị kinh động, nhao nhao hiện thân mà ra. Mà nhìn thấy hiện ra tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt thời điểm, không khỏi là từng cái sắc mặt đại biến, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lại thêm bao khỏa toàn bộ không gian những cái kia kim sắc lôi đỉnh, nhìn qua liền là nhìn thấy mà giật mình, để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám xông ra không gian, chỉ có thể mở miệng phát ra hỏi thăm. Tại bọn hắn nghĩ đến, trước mắt thanh thế như vậy thật lớn công kích, hẳn là Cổ Thiên Tông xuất lĩnh đại binh đến đây tiến đánh chính mình Dược Thần Tông. Dù sao, phóng nhãn toàn bộ đạo cổ giới, có thể cùng Dược Thần Tông chống lại, cũng chỉ có Cổ Thiên Tông. Một núi không thể chứa hai hổ, Cổ Thiên Tông cùng Dược Thần Tông lẫn nhau bất hòa, cũng không phải là bí mật gì. Hai cái tông môn không thời không khắc đều đang nghĩ lấy muốn đem đối phương chiếm đoạt, một nhà độc đại. Nhưng mà, khi bọn hắn theo riêng phần mi nhờ môn hạ đệ tử trong miệng biết được tới cũng chỉ là một người, mà lại loại trình độ này công kích cũng là người này phát ra thời điểm, không khỏi là lần nữa sửng sốt. Không có khả năng, một người dám khiêu chiến chúng ta Dược Thần Tông liền xem như Cổ Thiên Tông tông chủ, QNZ không có lá gan này cùng quyết đoán, một mình đến đây tìm chúng ta Dược Thần Tông phiền phức á, đây rõ ràng liền là tự tìm đường chết á. Bất quá, tin tức này ngược lại để bọn hắn yên lòng, đối phương đã chỉ là một người, như vậy thì tính thực lực mạnh hơn, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Bọn hắn chuẩn bị đợi đến bốn phía lôi đỉnh chi hải tình thế hơi giảm bớt, như vậy nhóm người mình tựu lao ra, nhìn xem tới đến cùng là thần thánh phương nào, có là gan lớn như vậy. Chỉ tiếc, một lát trôi qua về sau, bốn phía lôi đỉnh chi hải mặc dù hoàn toàn chính xác đã yếu bớt, nhưng là ngay sau đó nhưng lại truyền đến ầm ầm tiếng vang thanh âm. Mà tại cái này nổ rung trời âm thanh bên trong, 9 cái không gian bên trong mỗi người đều đã nhận ra chính mình sở trí thân cái này không gian, vậy mà bắt đầu lay động kịch liệt. Đây cũng là thế nào cha nờ dê lẽ lại, người này có thể một quyền tiểu đạp tờ na tờ chúng ta cái này không gian, không có khả năng. Nếu như là phổ thông không gian, có lẽ sẽ bị cường giả một quyền đạp tờ na tờ, nhưng là chúng ta 9 chi phân tông chỗ không gian đều dày đặc các loại phòng ngự, mà lại càng là hợp thành trận pháp. 9 cái không gian như là một thể, muốn hủy đi, tất nhiên là 9 cái không gian đồng thời bị hủy, mà liền xem như nhân đạo đồng cấu chi cảnh đỉnh cấp cường giả, cũng vô pháp làm đến vậy. Cái này là chuyện gì xảy ra, cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao, cảm thấy lẫn lộn, cũng chính bởi vì dạng này nghi hoặc, để bọn hắn vừa mới buông xuống tâm, không nhịn được lần nữa nhấc lên. Khi lại là một lát trôi qua về sau, loại chấn động này vẫn tại tiếp tục, mà QNZ rốt cục có mặt người lộ vẻ chợt hiểu nói, không đúng, không phải không gian muốn hủy diệt. Mà La Chu nở dê ta chỗ cái này không gian đang di động, người này nói đúng giờ này khắc này, đứng tại 9 cái không gian bên ngoài Khương Vân, sắc mặt có chu tờ yếu ớt, sau lưng kia Kim Cương Ma Tổ cũng là không còn sót lại chút gì. Nhưng là ánh mắt của hắn lại là vô cùng kiên định, xuyên thấu trước mắt vô tận lôi đỉnh chi hải, nhìn xem 9 cái không gian đang lấy chậm rãi tốc độ, chậm rãi di động, dần dần rời đi bọn chúng ban đầu vị trí. Khương Vân ẩn chứa chính mình cùng Kim Cương Ma Tổ toàn bộ lực lượng một quyền này, nhìn qua là đồng thời đánh tới hướng 9 cái không gian, nhưng trên thực tế, hắn chân chính đánh tới hướng chính là 9 cái không gian ở giữa một cái nào đó điểm. Cái giờ này, liền là 9 cái không gian tạo thành trận pháp sơ hở lớn nhất, trừ phi Khương Vân có thể mượn tới Kim Cương Ma Tổ chân chính toàn bộ lực lượng, bằng không mà nói, hắn đương nhiên không có khả năng một quyền liền đem 9 cái không gian đạp tờ na tờ. Bởi vậy, gốc rễ của hắn mục đích, chính là muốn phá vỡ 9 cái không gian tạo thành trận pháp theo 9 cái không gian rốt cục toàn bộ theo bọn nó ban đầu vị trí phía trên rời về sau, trận pháp tạm thời đã mất đi tác dụng. Khương Vân thân hình cũng là hóa thành một đạo thiểm điện, đồng nhiên xông về vị kia tại chính giữa lớn nhất cái kia không gian, cũng chính là Dược Thần Tông Chu Tông chỗ chi địa. Khương Vân cũng không biết rõ Tuyết Tộc cùng Tuyết Tình bọn hắn đến cùng đặt mình vào ở đâu một cái không gian bên trong, nhưng là hắn cho dù mạnh hơn, QNZ không có khả năng đi nhất giải quyết hết 9 cái phân tông bên trong Dược Thần Tông đệ tử, cho nên mục tiêu của hắn liền là Dược Thần Tông Chu Tông. Khương Vân thân hình cực nhanh, trực tiếp vượt qua kia 9 cái hoàn toàn bị kim sắc lôi đỉnh bao khỏa không gian, chớp mắt chi gian, liền đã đi tới Chu Tông tại ở không gian bên. Ngoài, thần thức đảo qua cái này cự đại không gian, Khương Vân trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, bởi vì cái này không gian vờ ơ y ma căn bản không có bố trí bất kỳ phòng ngự biện pháp. Giống như Huyền Hư Tông, Động Minh Thành những này thế lực khác cùng thành trì, chẳng những dấu ở độc lập không gian bên trong, mà lại muốn ra vào không gian, loại trừ mạnh mẽ dùng man lực đột phá bên ngoài, nhất định phải có ngọc chìa mở ra. Xuất ra đầu tiên không nhưng là Dược Thần Chu Tông cũng không có làm như thế, đến một lần tự nhiên là bởi vì bọn hắn cực kỳ tự tin, thứ hai muốn tiến vào Chu Tông, nhất định phải trước giải quyết hết ngoại vi 9 cái phân tông. Mà 9 cái phân tông phòng ngự cực mạnh, cơ hồ là không gì phá nổi, sở dĩ căn bản không cần lo lắng lại có địch nhân có thể tiến vào Chu Tông. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, mặc dù hoàn toàn chính xác không ai có thể phá vỡ 9 cái phân tông phòng ngự, nhưng lại có người có thể phá vỡ 9 cái phân tông tạo thành trận pháp đã mất đi trận pháp bảo hộ, kia Dược Thần Tông Chu Tông liền là không để phòng trạng thái. Khương Vân thân hình rốt cục không trở ngại chút nào tiến vào Dược Thần Chu Tông tại ở không gian bên trong. Bất quá, ở trước mặt của hắn, lại là có vượt qua ngang ở tên tu sĩ, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chăm chú lên hắn. Mà tại cái này ngang ở tên tu sĩ hậu phương, một tên tướng mạo khôi ngô người trẻ tuổi, mang trên mặt một nụ cười đắc ý nói, Khương Vân, không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái si tình loại, vì một nữ nhân, cũng dám chủ động tới ta Dược Thần Tông chịu chết người này. Liền là Dược Thần Tông thiếu chủ Diệp Phi Phàm, mặc dù Khương Vân từ đầu đến cuối đều không có công kích Chu Tông, nhưng là 9 cái phân tông bị lôi đỉnh chi hải bao trùm, tự nhiên đã sớm kinh động đến Chu Tông người, đồng thời hồi báo lên. Diệp Phi Phàm vừa vặn ngay tại Chu Tông bên trong. Nguyên bản đối với dạng này sự tình hắn là không có chút nào hứng thú, nhưng khi hắn nghe được người tới tự xưng Khương Mỗ, mà lại là Tuyết tộc trả thù mà đến thời điểm, lập tức liền đoán được người tới là Khương Vân. Bởi vậy, hắn lúc này mới chủ động xin đi, dẫn theo ngang ở tên tu sĩ, phải thật tốt trêu đùa thoáng cái Khương Vân. Trông thấy Diệp Phi Phàm, mặc dù Khương Vân tức giận trong lòng đã gần như sắp muốn đem chính hắn bao phủ, nhưng là ánh mắt của hắn lại ngược lại trở nên càng thêm bình tĩnh. Diệp Phi Phàm, coi như ta là chịu chết mà đến, nhưng hôm nay ngươi Dược Thần Tông, QNZ chắc chắn máu chảy thành sông.